Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng lúc đó, Sở Phàm trấn định, ánh mắt khẽ mở. Châu tướng, trò chơi bắt đầu. Không đến 10 phút, các nhân vật lớn mà Phương Trung gọi đến đã có mặt đầy đủ. Xe sang mấy chục triệu, âu phục dày da, khí chất bất phàm, vừa nhìn là biết người đẳng cấp. Nhìn thấy, đường đường là cậu chủ nhà họ Phương lại bị người ta đánh gãy hai chân, quỳ trên mặt đất cực kỳ nhếch nhác, bọn họ vô cùng khiếp sợ. Sau đó, từng ánh mắt ác liệt phẫn nộ đồng loạt liếc nhìn Sở Phàm. Sự uy nghiêm và khí phách của họ khiến không ít người trẻ tuổi nhà họ Đường bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trên đầu, hai chân mềm nhũn. Chủ tịch tập đoàn Thái Phong, Trương Thành, bằng lòng nghe theo sai khiến của cậu Phương. Trần Đào, nhà họ Trần ở Giang Bắc, nghe theo lời căn dặn của cậu Phương. Tổng giám đốc công ty năng lượng Hồng Nguyên, Trương Chí, tuân theo mọi sắp xếp của cậu Phương. Tập đoàn bất động sản Phương Hoa, mười mấy ông lớn khí chất bất phàm đứng ngạo nghễ bên ngoài cổng nhà họ Đường, lần lượt bày tỏ lòng trung thành với Phương Trung, khí thế hung hăng chèn ép đến mức người ở đây không thể thở nổi. Những ông chủ này đều là ông lớn của mấy công ty có giá trị mấy tỷ, lôi kéo bừa một người cũng là người thuộc cấp bá chủ giới kinh doanh, tùy tiện dậm chân thì cả giới kinh doanh Giang Bắc cũng chấn động lớn. Năng lực lớn liên kết với nhau, cho dù là nhà họ Đường thì cũng có thể bị tan rã trong chớp mắt. Sắc mặt của đám thanh niên trẻ tuổi như Đường Miên Miên, Đường Phùng cũng biến đổi nhanh chóng. Khốn kiếp, mày chết chắc rồi. Có bản lĩnh thì có ích gì? Mày là tông sư võ đạo thì có tác dụng gì chứ? Thế lực của nhà họ Phương tao trải dài khắp Giang Bắc, nhưng ông lớn này đều là đối tác làm ăn của nhà họ Phương. Chỉ cần tao nói một tiếng thì cả Giang Lăng sẽ không có đất cho mày dung thân. Phương Trung cười hung ác, chỉ vào Sở Phàm chửi như tát nước, khi thế điên cuồng. Tên khốn, người thân, bạn bè của mày, tất cả những người có quan hệ với mày sẽ bị trả thù gấp trăm lần. Bọn họ sẽ mất đi mọi thứ mình đã cực khổ có được. Cút ra ngoài như một con chó. Mày hiểu chứ? Mày biết chứ? Những ông lớn cao ngạo phía sau tràn đầy vẻ thách thức và khinh thường. Có thể thấy bọn họ rất tự tin với thực lực của mình. Ngay cả Đường Việt Quân cũng không nhịn được mà nhớ mày, sắc mặt nghiêm trọng. Cậu Sở, khí thế của đám người này lớn thật. Bọn họ liên kết lực lượng tư bản với nhau, cho dù là nhà họ Đường cũng không chống đỡ được nửa tiếng. Ý tốt của cậu dành cho Miên Miên, cho nhà họ Đường chúng tôi xin nhận. Bây giờ vẫn mong cụ Đường, nước cờ của cụ đi sai rồi. Sở Phàm vẫn ung dung bình tĩnh như cũ, sắp xếp con cờ lại lần nữa. Chơi cờ phải tập trung, chúng ta chơi lại vài nữa. Khóe môi Đường Việt Quân khẽ co giật, gò má Phương Trung càng đỏ bừng, vừa đau vừa ngứa, còn đám người có mặt ở đó cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Chuyện gì vậy? Anh ta còn tâm trạng chơi cờ à? Cố làm ra vẻ, chỉ là cứng miệng thôi. Lúc này, một người đàn ông trung niên đầu hói, ưỡn cái bụng bìa, mặt đầy kiêu ngạo xem thường. Nhóc con, đừng cứng miệng nữa, kiểu danh con mạo xưng là trang hào hoán như cậu, ông đây gặp nhiều rồi, bớt ra vẻ ông đây không sợ trời không sợ đất cho tôi xem đi. Thật ra nhìn cảnh tượng này thì đã bị dọa té ra quần rồi, phải không? Muốn giữ chút tôn nghiêm cho mình không? Chết một cách có thể diện. Ngại quá, ông đây cứ phải hành hạ cho cậu chết, dẫm đạp thể diện của cậu xuống đất như tấm đệm. Ông ta chỉ vào Sở Phàm, cười nhếch mép. Sở đũng quần của mình xem, không chừng giờ vẫn đang ướt đấy. Đám ông lớn xung quanh cười ầm lên, gương mặt đầy vẻ giễu cợt và xem thường. Một thằng danh ngoài 20, giá trị con người nhiều lắm là mấy chục triệu, còn không đủ cho bọn họ chơi đùa với mấy minh tinh nữa, lấy gì đấu với họ đây? Sở Phàm đi con mã trên bàn cờ, hời hợt liếc nhìn ông ta. Ông tên gì? Mẹ kiếp, đúng là ngu đần, ngay cả ông đây là ai mà cũng không biết, sao cậu lan lội được ở Giang Lăng vậy? Người đàn ông trung niên ưỡn cái bụng bia, vênh vào hồng hách. Chủ tịch tập đoàn Thái Phong, Trương Thành, Cậu biết lợi nhuận một năm của công ty tôi là bao nhiêu không? 1 tỷ đấy. Cậu biết 1 tỷ là khái niệm gì không? Tính từ đời tổ tông của cậu, số tiền mà mấy đời tổ tiên các cậu cộng lại cũng không nhiều bằng mình tôi kiếm được đâu. Ha ha ha, mẹ kiếp, đúng là ngu si, không có não. Trương Thành cười khinh thường, thật không hiểu sao cậu chủ nhà họ Phương lại thua thằng danh này. Sở Phàm không để ý đến ông ta, chỉ nói với La Cường bên cạnh. Ghi lại chưa? Ghi rồi. La Cường gật đầu. Tập đoàn Thái Phong trong vòng 10 phút sẽ khiến ông ta phá sản. Vừa dứt lời, cậu ta còn lấy đồng hồ từ trong người ra, giống như đếm ngược thời gian. Trương Thanh và tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Khì khì. Khoảng nửa phút sau, Phương Trung là người đầu tiên phản ứng lại, bật cười khinh bỉ. Ngu ngốc. Tất cả mọi người cười ầm lên trong chớp mắt. 10 phút khiến cho tập đoàn Thái Phong trị giá 10 tỷ bị phá sản ư? Đấy chắc hẳn là chuyện buồn cười nhất bọn họ nghe được trong năm nay. Mọi người nghe thấy không? Tôi sắp phải phá sản rồi ư? Tôi sắp biến thành kẻ nghèo rốt mồng tơi. Tôi sợ quá, tôi sợ quá. Một tay Trương Thành sờ lên lỗ tai, làm động tác khoa trương, bật cười ha ha. Tôi xin cậu đấy, cậu tha cho tôi đi, tôi thật sự rất sợ đấy. Sang mặt của đám người nhà họ Đường cũng vô cùng bối rối, chỉ có khuôn mặt thanh tú của Đường Miên Miên tức giận, dậm chân thở hồng hộc. Con người tuyệt đẹp liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Sở Phàm, cố tin vào mắt nhìn của mình, càng tin vào năng lực của mình. Danh con, tôi là ông chủ của công ty năng lượng Hồng Nguyên, doanh nghiệp quốc gia, nắm trong tay 70% nguồn cung ứng dầu mỏ của cả Giang Bắc. Một người đàn ông tâm địa độc ác, đeo kính gọng vàng, cười châm biếm nhìn Sở Phàm. Cậu cũng xem giúp tôi, muốn tôi phá sản hoặc mất chức thì cần mấy phút? Ông thì càng đơn giản, 3 phút là xong. Sở Phàm nhào mắt, bình tĩnh uống ngụm trà. Ha ha ha, 3 phút, tôi thảm quá đi, tôi sợ quá. Ngay cả doanh nghiệp quốc gia cũng không chống đỡ nổi, chúng ta đã đắc tội với người ta to mặt lớn rồi. Thằng danh này chắc không phải hoa thái tử của đế đô chứ? Chắc vậy, tôi phải mau chóng bán công ty bất động sản của tôi thôi, mau chóng mua miếng đất chôn, nếu không có chết cũng không biết chết thế nào. Đám người Trường Thành cười đùa mắng chửi, hành động vô cùng khoa trương, coi Sở Phàm như tên ngốc, bộ dạng cứ như nghe được chuyện hết sức nực cười, cười đến mức không ngậm được mồm và vỗ tay khoái trá. Sở Phàm vẫn bình tĩnh tiếp tục đánh cờ. La Cường cười khẩy khinh thường. Cười đi, đợi lát sẽ có lúc các người khóc thôi. Đúng vào lúc đám người Trường Thành cười nghiêng ngả vô cùng vui vẻ, đột nhiên một người đàn ông ăn mặc như trợ lý chạy vào với sắc mặt trắng bệch, thần sắc vô cùng hốt hoảng, thậm chí bước chân không vững, ngã nhào vào người Trường Thành. Thứ hèn mặt, cậu mù à? Làm gì mà vội vội vàng vàng như vậy? Vội về triệu tăng bố cậu à? Trường Thành thở hổn hển, chỉ vào tên trợ lý mắng to. Chủ tịch, xảy ra chuyện lớn rồi. Trợ lý nôn nóng đến mức đầu toát đầy mồ hôi, giọng nói khàn đặc. 10 phút trước, thị trường chứng khoán của tập đoàn Thái Phong chúng ta bị đánh lén bởi tập đoàn tài chính không rõ nào đó. 5 phút trước, đoàn thanh tra vào trụ sở chính của tập đoàn kiểm tra sổ sách, đưa đi hơn 20 lãnh đạo cấp cao. 3 phút trước, 17 nhân viên nhận hối lộ bị phanh phui, lần lượt khai ông ra. Tập đoàn Thái Phong của chúng ta phá sản rồi. Ầm ầm, Trường Thành như bị sét đánh, lắc lư, suýt chút nữa ngã phịch xuống. Nụ cười trên gương mặt các ông lớn ở đây cũng tắt ngấm trong trước mắt, ngây người nhiều phỗng. Trên bàn cờ lúc này, Sở Phàm nhẹ vùng con pháo lên, một phát ăn ngay con chốt của phe địch, ung dung tùy ý. Cậu nói cái gì? Cậu nói lại một lần nữa tôi xem. Cậu gạt tôi, đồ khốn kiếp, nhất định là cậu đang lừa gạt tôi. Gương mặt Trường Thành méo mó, đôi mắt đỏ gầy, ông ta vừa bóp cổ trợ lý, vừa tức giận quát mắng, sắp bóp chết trợ lý đến nơi. Tập đoàn Thanh Phong là sản nghiệp 3 đời ông cháu của nhà họ Trương bọn họ, kế thừa qua mấy chục năm. Các mối quan hệ, tài nguyên, mạng lưới thương nghiệp trải dài khắp cả nước, đây chính là cây hái ra tiền. Nói một câu khó nghe là như thế này, đến cả con heo mà ngồi ở trước ghế chủ tịch thì cũng kiếm được một khoản cách xù. Nhưng bây giờ, không ngờ công ty của ông ta lại phá sản, không ngờ Trương Thanh ông ta lại phá sản rồi, Trương Thanh không tài nào tin nổi. Không, tôi sẽ không phá sản, tập đoàn Thanh Phong sẽ không xảy ra chuyện. Cái đồ khốn kiếp, cậu lừa tôi, lừa tôi. Trương Thanh gầm lên như con sư tử. Những người xung quanh vội vàng chạy đến kéo ông ta ra, tránh cho có án mạng. Giang giang, giang. Vào lúc này, một cú điện thoại gọi đến khiến cho Trương Thanh hoàn toàn sụp đổ. Vừa mới bắt máy, ông ta đã nghe thấy vợ mình khóc nức nở. Hú hú, chồng ơi, khi nãy có một nhóm cảnh sát đến nhà mình. Bọn họ nói là anh bị tình nghi nhận hối lộ số tiền lớn rất lớn. Bây giờ, công ty, biệt thự và xe của chúng ta đều bị niêm phong. Chúng ta mất hết tất cả rồi anh ơi. Chồng ơi, anh đừng về nhé, đừng để bị bắt, anh sẽ phải ngồi tù đó. Cô, điện thoại của Trường Thành rơi xuống đất vỡ nát, sau mặt ông ta trắng bệch như mất hết hồn vía. Ông ta ngồi sụp xuống, trông giống hệt như người sa sút trí tuệ. Tất cả mọi người có mặt ở đây cũng thổn thức. Giang giang, giang. Tiếng chuông chói tai lại vang lên, nhưng đó là vì 10 phút đếm ngược mà La Cường cài đặt bàn nãy đã hết. Nhóm ông Tổng lập tức cảm thấy cực kỳ kinh hãi, bọn họ ngạc nhiên trợn trừng mắt. Khi nãy Sở Phàm đã nói, muốn Thanh Phong phá sản trong vòng 10 phút mà. 10 phút trước, bọn họ chỉ xem như đây là trò đùa, nhưng 10 phút sau, không những Thanh Phong đã phá sản, mà đến Trường Thành còn phải đối mặt với án tù. Lẽ nào bà nãy thằng nhóc đó nói thật à? Cậu ta thật sự có sức mạnh lớn như thế? Trùng hợp thôi, nhất định là trùng hợp thôi. Khi nãy, cái người áo mũ chỉnh tề tự xưng là tổng giám đốc tập đoàn năng lượng nhà nước, bây giờ lại chỉ vào mặt Sở Phàm mà nghiêm giọng trách mắng. Cái tên này có sức mạnh lớn như vậy được chắc? Đúng là nực cười, nhất định là chó ngáp phải ruồi, bản thân ông Trương gặp xui xẻo thôi. Có giỏi thì cậu khiến cho tôi mất chức xem. Bố vợ của ông đây là lãnh đạo lớn ở Yên Kinh, cậu có biết đến thị trưởng cũng. Giang giang, giang. Còn chưa nói dứt lời, điện thoại của ông ta đã đổ chuông, mí mắt của ông tổng doanh nghiệp nhà nước ấy dần giật, ông ta bắt máy. Ông bị tình nghi tham ô, làm mười mấy điều trái với quy định và pháp luật, bây giờ lập tức bãi chức của ông chờ xử lý, đợi tổ chức điều tra. Tít tít tít, điện thoại bị cúp máy, ông tổng của doanh nghiệp nhà nước cũng thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, suýt nữa bệnh tim của ông ta đã phát tác, chết ngay lập tức. Một lần còn có thể nói là ăn may, thế hai lần thì sao? Nhưng ông tổng có mặt ở đây đều rộ lên xôn xao, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp trong lòng bọn họ. Sở Phàm chỉ cười nhạt, trên bàn cờ, cờ của hai phía ăn qua ăn lại, hết sức náo nhiệt. Nhưng trên thực tế, mỗi một cú điện thoại đòi mạng, mỗi một thư ký hớt hải chạy vào đã khiến cho những ông tổng ở đây lập tức mất hết hồn vía, sụp đổ ngay lập tức. Sếp, ngài nói phần mộ thời mình được đào ở công trình của chúng ta là văn vật của quốc gia, đòi chúng ta bồi thường 300 triệu. Sếp Lưu, không hay rồi, công ty của chúng ta gặp phải môi giới chứng khoán trên thị trường rồi, bây giờ đã bị giảm sàn. Ông chủ, nhà họ Trần xảy ra chuyện lớn rồi. Chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, những ông tổng hết sức khí phách, tự cao tự đại ấy đã trở thành con gà trống bại trận. Còn chưa lo nổi thân mình, làm gì tính đến chuyện báo thù cho Phương Trung được. Khi những ông tổng đầy đoàn kết với nhau, lợi dụng các mối quan hệ để điều tra, thì còn rút ra được kết luận đáng kinh ngạc hơn nữa. Gần như tất cả mọi hành động đều có liên quan đến một nhân vật trong truyền thuyết ở Giang Lăng gần đây. Tập đoàn Phạm Vân, anh Sở. Cái gì? Anh Sở, người đã khiến cho đại ca thế giới ngầm Giang Bắc như Mã Minh Nguyên, quá phụ hắc cúi đầu xưng thần, có thể đầu tư 100 triệu một cách tùy tiện đó sao? Thế, làm sao lại thế được? Làm sao anh ta lại ra tay với chúng ta kia chứ? Không thể nào, chắc chắn không thể nào. Gương mặt Phương Trung cũng toát ra vẻ ngạc nhiên, anh ta gằn giọng. Nhà họ Phương chúng ta và tập đoàn Phạm Vân, nước sông không phạm nước giếng, vốn chẳng đắc tội gì với anh Sở cả, anh ấy không cần phải ra tay với chúng ta. Tập đoàn Phạm Vân có thanh thế lừng lẫy khắp Giang Bắc. Nhà họ Phương vốn là người đứng đầu vùng này, mặc dù không đến mức muối mạch đi nịnh nọt, nhưng chắc chắn sẽ không đắc tội với vị thần này. Bọn họ chưa chắc trở thành bạn với tập đoàn Phạm Vân, nhưng chắc chắn không muốn đối đầu với anh. La Cường nhìn đám đông đang ầm ĩ ấy, cậu ta cười nhạo. Các người sai rồi. Kể từ lúc ban đầu, các người đã đắc tội với anh Sở một cách triệt để, hơn nữa còn đối đầu đến cùng. Sắc mặt đám người Phương Trung sầm xuống ngay, bọn họ vừa ngờ vực vừa kinh ngạc. Vào lúc này, Sở Phàm đào mắt nhìn bọn họ, giọng nói của anh rất bình tĩnh. Tôi họ Sở, tập đoàn Phàm Vân mà các người nói là của tôi đấy. Phương Trung cầm nến, những người có mặt ở đây cũng cầm nến. Cái mẹ gì thế? Gần đây sóng gió ở Giang Lăng nổi lên không ngừng, nhân vật một tay che trời trong truyền thuyết lại là thanh niên hơn 20 tuổi đầu ở trước mặt mình sao? Gương mặt người nhà họ Đường toát ra vẻ kinh ngạc, bọn họ lao sao bàn tán, ai nấy cũng cảm thấy bất ngờ và vui vẻ. Phương Trung sững sờ, như thể bị ai đó đấm cho một phát, hít thở không thông. Nhóm ông Tổng đều hít sâu một hơi khí lạnh, mồ hôi lạnh nhễ nhại sau lưng. Bây giờ bọn họ hối hận muốn chết, chỉ mong có thể tát cho mình hai bạt tai. Nếu như biết sớm Sở Phàm chính là anh Sở, thì dù có cho bọn họ 800 lá gan, thì bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Người ta có thể đầu tư 10 tỷ một cách tùy tiện, gia sản của bọn họ mà đem đi so với người ta thì chẳng khác nào đổ vứt đi. Hai chân Trương Thành tê dại, sắc mặt ông ta xanh mét. Bây giờ ông ta không còn hung hăng ngang ngược như ban nãy nữa, chỉ cảm thấy sợ hãi như chó nhà có tang, mất hết hồn vía. Tôi còn có việc, đi trước đây. Lòng bàn tay Trương Thành đầm đìa mồ hôi lạnh, biết rằng hôm nay mình đã đắc tội người như anh Sở, ông ta nào có ngồi yên nổi, nhanh chóng bỏ chạy mới là điều đúng đắn. Nhân lúc mình vẫn còn vài mối quan hệ, nếu đi ra ngoài thì nói không chừng sẽ hóa nguy thành an, giữ lại được một phần gia sản. Hôm nay ai dám đi ra ngoài một bước, tôi bảo đảm hắn sẽ thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát ngay. Đột nhiên Sở Phàm lên tiếng, giọng nói của anh không lớn nhưng lại rất hùng hồn. Bây giờ các người đã không còn gì nữa rồi, cảm thấy nhà họ Phương sẽ giúp các người hay sao? Tất cả ông Tổng có mặt ở đây đều biến sắc. Vốn dĩ Trường Thành đã nhấc chân phải ra khỏi cửa, nhưng rồi khựng lại giữa không trung. Ông ta cắn răng, quay đầu gào lên đầy tức giận. Cái tên họ Sở kia, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Đã đạt được mục đích rồi thì ngừng tay đi, cậu đừng ức hiếp người khác quá đáng. Thân là chủ tịch tập đoàn Thanh Phong, giá trị bản thân mấy tỷ, Trường Thành không tài nào nhẫn nhịn nổi cảm giác tủi thân và bị uy hiếp như vậy. Ấm ức quá. Ức hiếp người quá đáng à? Sở Phàm cầm con cờ trong tay, anh nhếch môi cười nhạo, nói một cách hứng thú. Dường như các người đã quên mất rồi, khi nãy là ai muốn tôi không sống nổi ở thành phố này nữa, uy hiếp người nhà bạn bè của tôi, hậm hực rời khỏi đây như chó nhà có tang. Lại là ai la lối, đòi dẫm đạp lên tất cả tôn nghiêm của tôi, rốt cuộc là ai ức hiếp người quá đáng? Đám người Trường Thành đều cứng họng không thốt nổi nên lời, gương mặt già nua của bọn họ thoạt xanh thoạt đỏ. Từ đầu chí cuối đều là bọn họ hung hăng ngang ngược, ý thế hiếp người mà thôi. Nhưng kịch tính ở chỗ, trông Sở Phàm giống hệt như trái hồng mềm để mặc cho kẻ khác ức hiếp, thế mà không ngờ anh lại là con nhím có gai nhọn, đâm bọn họ máu chảy đầm đìa, đau không thiết sống. Đây chẳng phải là lấy đá đập chân mình sao? Chúng tôi sai rồi. Trường Thành siết chặt nắm tay, ông ta bất lực cúi đầu, đầu hàng số phận, chỉ nói khẽ. Thế thì cậu cũng phải tha cho chúng tôi con đường sống chứ. Chúng ta nào có thù hằn gì sâu nặng đâu, có cần phải đuổi giết đến cùng như thế không? Đường sống thì có. Sở Phàm chỉ ngón tay, anh nói với giọng bình tĩnh. Các người tự tát mình ba cái rồi dập đầu nhận tội với tôi, tôi có thể xem như mọi thứ chưa từng xảy ra. Chưa bằng không, với một lời xin lỗi nhẹ mẫng mà muốn qua quyết cho xong, thể diện của anh Sở như tôi đây cũng mất giá quá. Sau khi nghe xong, sắc mặt của đám ông Tổng như Trường Thành đều thay đổi, quỳ xuống xin lỗi, tự tát mình. Bọn họ là bá chủ một khu vực, thể diện còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nếu như chuyện này bị lan truyền ra ngoài, thì bọn họ biết làm người thế nào đây? Nhưng mà dường như Sở Phàm đã nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ, anh bình tĩnh nhìn đám người Trường Thành. Hoặc là ngoan ngoãn dập đầu nhận tội, tiếp tục làm ông Tổng của các người, việc hôm nay coi như đã giải quyết xong. Hoặc là các người thà làm ngọc nát chứ chẳng chịu làm đá lành, hết mực trung thành với cậu Phương, cùng nhau xuống suối vàng. Hít, tiếng hít sâu một hơi khí lạnh liên tục vang lên. Lựa chọn như thế, đến cả đồ ngốc cũng có thể phân tích thiệt hại được. Bịch bịch, Trường Thành không nói hai lời, ông ta lập tức uốn gối quỳ xuống đất, tát vào mặt mình hai cái. Là Trương Thành tôi có mắt không trong, xin anh Sở tha thứ cho. Bịch bịch bịch, mười mấy ông tổng có mặt ở đây đều quỳ xuống tự tát vào mặt mình, bọn họ dập đầu nhận tội. Chúng tôi biết sai rồi, xin anh tha thứ. Cảnh tượng đặc sắc như thế khiến cho mọi người kinh ngạc. Đường Miên Miên bụm đôi môi đỏ, cô hết sức bất ngờ, con cháu trong nhà họ Đường đều sững sờ. Ánh mắt bọn họ nhìn Sở Phàm nóng rực, đong đầy vẻ cung kính, giống hệt như bái thần linh. Đây mới là người đàn ông đích thật. Sở Phàm xua tay, đám ông lớn cảm thấy nhẹ nhõm như đã chút được gánh nặng. Bọn họ vội vàng chuồn ra khỏi nhà họ Đường, như thể chạy trốn khỏi địa ngục. Phương Trung trơ mắt nhìn cứu binh của mình bỏ chạy sạch, anh ta nổi trận lôi đình, đuổi theo bọn họ rồi gào lên: "Quay lại đây ngay, bọn khốn kiếp kia, các người về đây cho tôi, các người là bọn chó vong ân phụ nghĩa, về đây ngay." Bố La Cường đè năm ngón tay xuống, tứ chi của Phương Trùng lại chạm đất một lần nữa, bị đè cứng trên mặt đất lạnh lẽo. "Quỳ yên ở đó đi, anh Phàm chưa cho anh đi." Phương Trùng nghiến răng, gương mặt toát ra vẻ tức giận và nhục nhã. "Xem ra người mà anh tìm được không đủ cho tôi đạp." Sở Phàm vừa đặt quân cờ xuống, vừa nói hờ hững với Phương Trùng: "Tiếp tục kêu người khác đến đây đi." Tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều không khỏi co rút khóe môi. Anh muốn trả đạp đối phương đến chết đây mà. Anh Sở." Đường Luân đứng dậy, sau khi biết được thân phận đáng sợ của Sở Phàm, ông ta không hề dám bất kính với anh một chút nào, chỉ ấp a ấp úng: "Còn tiếp tục làm lớn chuyện nữa thì sợ rằng đến cụ nhà họ Phương cũng bị gọi ra mất, đến khi ấy khó lòng thu xếp ổn thỏa được lắm. Bởi thế hay là..." Sở Phàm lạnh giọng mà nói: "Thế thì tốt, vừa đúng lúc tôi muốn hỏi Phương Trấn Khang xem sao ông ta lại dạy ra được đứa cháu như thế này, cướp dân nữ, ép hôn, còn ức hiếp gia đình nhà người ta, xem quốc pháp như vật trang trí sao?" Đường Luân sợ đến mức chân mềm nhũn cả ra, suýt nữa đã đập mông xuống đất, sao mặt người nhà họ Đường cũng trắng bệch. Không ngờ Sở Phàm lại muốn đối đầu với cụ nhà họ Phương. Thế chẳng phải sẽ thay đổi trời sao? Thân phận của cụ ta cao quý đến mức nào, quyền lực ngút trời đến đâu, ở Giang Bắc cụ ta chính là bá chủ, nói một không hai. Chứ bằng không Phương Trùng cũng sẽ không hung hăng ngang ngược như thế. Ánh mắt Đường Miên Miên lấp lánh, đong đầy vẻ kích động. Cô cắn môi nói khe khẽ với Sở Phàm: "Cũng ổn rồi, hay là thôi đi vậy, tôi không muốn làm lớn chuyện đâu." Cô rất lo lắng và căng thẳng. Mặc dù hôm nay Sở Phàm đã mang lại niềm vui bất ngờ cho mình, thế nhưng cô rất am hiểu sự đáng sợ và hùng mạnh của nhà họ Phương. Làm sao Sở Phàm có thể đối đầu với bọn họ được? Cô không muốn vì mình mà Sở Phàm gặp nguy hiểm. Sở Phàm nắm tay Đường Miên Miên, vừa mát mẻ lại vừa mềm mại. Anh cười nhẹ: "Học trò ngoan, cô lương thiện quá rồi đấy. Nhưng đối với những kẻ gian ác, lương thiện không có ích lợi gì cả. Hơn nữa, chỉ khiến cho bọn chúng càng thêm ngang ngược mà thôi. Cách duy nhất để đối phó với bọn chúng là đạp cho chúng thật đau, đạp đến khi chúng sợ, đạp đến khi lòng dạ bọn chúng kinh hãi, không còn dám xem thường cô nữa." Sau khi nói dứt lời, Sở Phàm dồn sức vào chân phải, Phương Trung nằm trên mặt đất, kêu gào thê thảm, anh ta luôn miệng xin tha, vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Đường Miên Miên trầm ngâm vài giây rồi gật đầu: "Tôi nghe lời anh." "Đừng sợ, hôm nay tôi sẽ giải quyết rắc rối cho cô, không ai đụng đến một cọng tóc của cô được đâu." Sở Phàm nhẹ nhàng vuốt về gương mặt mềm mại của người đẹp, giọng nói của anh rất kiên định. Đường Miên Miên không khỏi đỏ mặt, cô gật đầu. La Cường túm lấy Phương Trung ở dưới mặt đất dậy, cậu ta cười khẩy nói: "Tiếp tục gọi người đi, nhớ cho rõ, phải nặng ký một chút thì đạp mới sướng." Phương Trung ấp ủ cả vạn câu mắng trời trong lòng. Sau khi im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh ta mới gọi điện: "Bố ơi, cứu con với, hu hu hu." Cả nhà họ Đường dùng mình sợ hãi, còn Sở Phàm chỉ tỏ vẻ hứng thú. Rốt cuộc thì người nhà họ Phương cũng đã đến. Nửa tiếng sau, rừm, những tiếng động cơ xe như tiếng quái thú gầm rú, mắt thường có thể nhìn thấy được 14-15 chiếc xe tải trông có vẻ đầy khí phách chạy về phía này. Cộp cộp cộp, rồi sau đó những tiếng bước chân ngay ngắn và dồn dập vang lên, giống hệt như động đất. 4-5 ngàn binh lính trang bị vũ trang, súng thật đạn thật bao vây nhà họ Đường chặt chẽ. Họng súng đen ngòm và ánh đao lạnh lẽo khiến cho người khác hoảng sợ. Cái gì thế này? Còn gọi quân đội đến nữa à? Những người nhát gan trong nhà họ Đường đều sợ đến nỗi chân mềm nhũn. Sở Phàm híp mắt lại, anh hơi hoài niệm. Đã lâu rồi không nhìn thấy thế trận nhiều thế này. Mẹ mày, dám đụng đến con trai tao à? Mày ăn gan hùm mật báo hay sao? Đột nhiên có tiếng quát đầy giận dữ vang lên trong sân, nghe giống hệt như tiếng sét nổ. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục, dáng đi oai phong, giận dữ xông lên giữa vòng vây của vài nghìn binh lính. Ông ta múa roi ngựa trong tay, vênh vênh váo váo. Mà mẹ chúng mày, khắp cả Giang Bắc này, thằng nào dám đụng đến Phương Vũ Lăng tao đấy? Người đàn ông tự xưng là Phương Vũ Lăng kia dẫn theo 3.000 binh lính xộc thẳng vào nhà lớn họ Đường. Chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng trở nên rối loạn và mất trật tự vô cùng. Phương Vũ Lăng luôn mồm chửi tục, thấy trước mắt người nhà họ Đường nào cũng đều mặc kệ già trẻ trai gái mà rút roi ra quật tới tấp, khiến họ chảy ra chóc vẩy, máu chảy đầm đìa. Thế hệ con cháu nhà họ Đường chưa bao giờ chứng kiến cảnh hàng nghìn binh lính mặt đằng đằng sát khí vũ trang đến tận răng thế này bao giờ. Đứa nào đứa nấy đều sợ đến mức hồn vía bay lên mây, ngã bệt xuống đất. Ngay cả Đường Việt Quân cũng biến sắc, đứng phát dậy. Phương Vũ Lăng, anh đừng có mà làm càn, đã dẫn người vào nhà thờ tổ họ Đường mà còn dám ra tay đánh người. Hôm nay anh mà không giải thích rõ ràng thì ngày mai tôi sẽ kiện anh lên tòa án binh. Phương Vũ Lăng là nhân vật đại biểu cho phái chủ kiến nhà họ Phương, được thăng lên hàng tướng sau vài trận chiến, tác phong vừa thô bạo lại ngang ngược, có thể nói là không sợ trời không sợ đất khắp khu Giang Bắc. Tính tình Phương Trung thành ra như ngày hôm nay cũng có một nửa nguyên nhân nằm ở bố anh ta. Phương Vũ Lăng cười một tiếng khinh miệt, vung roi lên. Đường Việt Quân, tôi đây còn chưa tìm ông tính sổ đấy. Con tôi bị người đánh trên địa bàn nhà họ Đường của ông định giải quyết thế nào đây? Tuy Đường Việt Quân hơn Phương Vũ Lăng đến 20 tuổi, nhưng chức vị cả hai lại ngang nhau. Hơn nữa, Phương Vũ Lăng đang tuổi sung sức, tay nắm binh quyền, vì vậy không thèm nể nang gì Đường Việt Quân. Hung thủ còn đang đường hoàng dùng trà tại ghế trên nhà họ Đường, nên đừng nói rằng chuyện này không liên quan đến các người. Ông ta quắc đôi mắt dữ tợn về phía Sở Phàm cách đó không xa, đồng thời cũng phóng ra khí thế khổng lồ như hổ dữ vồ về phía anh. Người từng đánh trận như Phương Vũ Lăng sở hữu khí thế được chui rèn từ núi thây biển máu, chỉ lộ ra một chút thôi đã khiến bọn con cháu họ Đường sợ vỡ mật. Nhưng Sở Phàm vẫn không hề biến sắc, vẫn tiếp tục nhàn nhã đánh cờ. Khí thế từ Phương Vũ Lăng còn chưa chạm được đến anh đã tan thành mây khói. Thằng nhóc này không tầm thường. Đồng tử Phương Vũ Lăng rụt lại, toát ra vẻ kiêng kỵ và chăm chú. Trong mắt ông ta, Sở Phàm tựa như đại dương mênh mông, nhìn thế nào cũng không thấu, đoán thế nào cũng không ra. Đại dương thoạt nhìn thì tĩnh lặng, nhưng lại ẩn giấu sức mạnh long trời lở đất dưới đáy biển. Thú vị lắm. Bố! Đúng lúc ấy, Phương Trung đang phải quỳ gối với đôi chân đẫm máu vì bị đánh xuyên qua bỗng hét lên. Anh ta thấy bố mình như thấy cứu tinh, kích động đến mức rơi nước mắt, gào đến khàn cổ. Bố ơi, cứu con với! Thấy dáng vẻ thê thảm của con trai, trên trán Phương Vũ Lăng nổi gân xanh, chỉ hận không thể ra tay tàn sát để hạ cơn giận. Cậu cả nhà họ Phương vùng Giang Bắc, con trai của Phương Vũ Lăng ông ta sao lại phải chịu nhục nhã ê chề như thế này? Nhưng ông ta vẫn nhẫn nhịn. Dù sao, Phương Vũ Lăng cũng là tướng quân, với sự kiên nhẫn được rèn luyện từ những năm tháng chinh chiến nơi xa trường, làm sao có thể tùy tiện hành động theo cảm tính? Chừng nào còn chưa nhìn thấu bối cảnh và lai lịch của Sở Phàm, chừng ấy ông ta còn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Cậu là anh Sở của tập đoàn Phàm Vân, đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu, tôi phải thừa nhận có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Giang Bắc, khiến bọn Trương Thanh phải muối mặt tháo chạy, cũng xem như có chút bản lĩnh. Nhưng cậu thật sự không nên đụng vào nhà họ Phương. Đôi mắt nhào lại, Phương Vũ Lăng ngẩng mặt tuyên bố. Tôi đích quan tâm cậu là thần thánh phương nào, có thế lực nào chống đỡ sau lưng. Giang Bắc này là địa bàn của nhà họ Phương, ông trời có đến đây cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu cho tôi. Cậu dám đụng đến con tôi, tức là dám đụng đến nhà họ Phương, chính là kết thù sông mái. Nghe những lời này, sắc mặt Đường Phùng trầm xuống, Đường Miên Miên cũng biến sắc, tay chân lạnh ngắt. Xem ra Phương Vũ Lăng tuyệt đối sẽ không buông tha họ, mà sẽ đeo bám việc này đến cùng. Bỗng nhiên Sở Phàm ngẩng đầu lên, hờ hững hỏi: Nhà họ Phương ghê gớm lắm sao? Người này... Mọi người ngây ngẩn. Đồng tử Phương Vũ Lăng ruột lại, rồi ông ta hà họng cười to: Tôi nói cho cậu biết, một nửa trong số 200 sĩ quan vùng Giang Bắc là học trò của cụ nhà chúng tôi. Nhà họ Phương có cổ phần trong 70 trên 80 công ty, sở hữu tài sản vượt qua 1 tỷ tệ tại Giang Bắc. Nửa vùng Giang Bắc này chính là địa bàn của họ Phương. Cậu nói xem, nhà chúng tôi là gì? Một tay che trời, ngón tay nhịp nhẹ lên mặt bàn, Sở Phàm đưa ra một lời đánh giá chính xác. Anh liếc mắt nhìn vẻ mặt điên cuồng không chịu khuất phục cho dù đang phải quỳ xuống của Phương Trung, hạ giọng hỏi: Vì vậy các người có thể ép cưới con gái nhà lành? Chỉ cần các người muốn, cô ấy cho dù có muốn hay không cũng phải ngoan ngoãn làm dâu nhà họ Phương các người sao? Đường Miên Miên mím chặt môi, trên gương mặt là sự căm phẫn và không cam lòng. Phương Vũ Lăng cười nhạt một tiếng, nói với vẻ hiền nhiên: Có thể làm dâu nhà họ Phương chính là vinh hạnh của bọn họ. Nhà chúng tôi ban cho chúng cơ hội quý báu như vậy, chúng phải biết ơn mới đúng. Làm vợ của cậu chủ nhà họ Phương, trở thành bà chủ tương lai của họ Phương, đây chính là phúc tám đời mà không phải ai cũng có được chứ còn gì nữa. Đéo! Đường Miên Miên thẳng thừng mắng chửi: Bà đây đéo cần phúc của các người, ai thích thì cho người đó đi. Bố! Hỗn xược, cô dám nói chuyện với người lớn như vậy à? Phương Vũ Lăng nhớ mày, rồi vùng chiếc roi ngựa trong tay. Ống tay áo Đường Miên Miên lập tức rách toác, một lằn đỏ rực hiện lên trên cánh tay trắng trèo của cô. Một roi này là để cô biết thế nào là quy củ. Đường Miên Miên kêu lên rồi nghiến răng trong sự căm tức. Người nhà họ Đường cũng càng thêm phẫn nộ, nhưng không ai dám lên tiếng. Sở Phàm tựa như không nhìn thấy những việc này, chỉ khẽ nheo mắt, tiếp tục hỏi Phương Vũ Lăng: Vì vậy các người có thể xem thường phép nước, có thể tùy ý dẫm lên ranh giới của luật pháp, không xem ai ra gì ư? Phép nước, luật pháp? Phương Vũ Lăng bật ra một tiếng cười khinh miệt, nhìn Sở Phàm như nhìn một kẻ đần độn. Cậu Sở à, đã đến nước này rồi sao cậu vẫn còn ngây thơ đến vậy? Luật pháp chỉ là thứ để ràng buộc lũ dân đen ở tầng dưới chót, là gông xiềng chúng tự đeo lên chân mà thôi, nó chẳng là cái thá gì với tôi cả. Suốt bao đời qua, từ khi nào mà vua chúa giết người phải đền mạng? Nực cười, quá sức nực cười. Ông ta lạnh lùng tuyên bố: Ở Giang Bắc này, nhà họ Phương chính là phép tắc, nhà họ Phương chính là nước, kẻ nào không nghe chính là tạo phản, là chống đối pháp luật. Sắc mặt người nhà họ Đường vô cùng khó coi. Lời này của Phương Vũ Lăng tuy chói tai nhưng chính là sự thật. Nhà họ Phương một tay che trời, Giang Bắc đã sớm trở thành vùng đất riêng do họ quản lý, thành vườn hoa sau nhà cho họ dạo chơi rồi. Hiểu rồi. Sở Phàm gật đầu rồi thở dài, như vừa giải quyết xong khúc mắc trong lòng. Phương Trung cho rằng anh cuối cùng đã chịu nhận sai, bèn điên cuồng cười lớn: Thằng khốn, bây giờ biết sợ rồi chứ gì? Tao sẽ xé xác mày thành trăm mảnh, chém mày thành thịt vụn. Dám đụng tới tao hả? Mày sẽ phải nhận lấy kết cục thảm. À! Chữ khóc còn chưa dứt, giọng nói của anh ta đã biến thành một tiếng chu thê lương, xé nát yết hầu. Tay Sở Phàm vùng lên, toàn bộ đầu gối Phương Trung lập tức vỡ vụn, máu tươi túa ra, xem như hoàn toàn không có khả năng cứu chữa. Sở Phàm thong dong nói: Còn trong mắt tôi, nhà họ Phương các người chẳng là cái thá gì cả. Phế đi một chân của con ông, cũng cho ông biết thế nào là quy củ. Đầu gối của Phương Trung vốn còn đang bị thương, lúc này một đạo khí kình của Sở Phàm lại cứ thế bóp nát xương đầu gối của anh ta, có thể tưởng tượng được nó đau đớn đến mức nào. Phương Trung kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, ôm chân lăn lộn dưới đất, đau đớn đến mức nước mắt nước mũi đầm đìa. Ánh mắt Đường Miên Miên vô cùng phức tạp, vừa cảm động vừa vui mừng. Cô hiểu Sở Phàm là đang đòi lại công bằng cho mình, báo lại thù một roi của Phương Vũ Lăng khi nãy. Con trai! Phương Vũ Lăng kêu lên một tiếng, nhìn Sở Phàm với ánh mắt u ám, vô cùng tức giận. Ông ta hoàn toàn không ngờ Sở Phàm lại kiêu ngạo như thế, dám đánh gãy chân con trai ông ta trước mặt ông ta. Chuyện này như một cái tát vang dội và lên mặt ông ta, vô cùng đau đớn. Giỏi lắm, cậu đúng là to gan. Nếu cậu đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Phương Vũ Lăng cũng là một người nóng tính, bị leo lên đầu thế này rồi, ai mà nhịn được nữa. Ông ta vung bàn tay to, trực tiếp ra lệnh. Tất cả có mặt, tiến lên bắt tội phạm cho tôi. Ai dám ngăn cản người thi hành công vụ thì lập tức bắn chết, giết không tha. Vâng. Cạch cạch cạch, tiếng đạn lên nòng vang lên, mấy nghìn binh lính xông tới, khí thế cuồn cuộn, đám con cháu của nhà họ Đường sợ tới mức tè ra quần, không ngừng kêu la. Sở Phàm chỉ nhìn thoáng qua, La Cường sải bước tiến lên, dáng người như tháp sắt chặn trước mặt Sở Phàm như một pho tượng kim cương hộ pháp vậy. Đường Việt Quân cũng đập bàn, nổi trận lôi đình, đứng dậy quát. Phương Vũ Lăng, cậu muốn tạo phản sao? Ông đây là tướng quân của Đông Hoa, cậu một không có lệnh bắt, hai không có chứng cứ, đã tự tiện dẫn binh bao vây nhà tôi. Cậu muốn làm gì? Ai cho cậu cái quyền đó? Ai cho cậu lá gan đó hả? Khác với việc Phương Trung cướp dâu trước đó, điều động quân đội là một vấn đề khác rồi. Dù sao Đường Việt Quân cũng là tướng quân của quân đội, tuy đã về hưu nhiều năm, không có thực quyền, nhưng cụ ấy đại diện cho mặt mũi của quân đội. Phương Vũ Lăng không có bất cứ giấy tờ gì, tự ý điều động binh lính với một tướng quân. Chuyện này đã phạm vào điều tối kỵ, vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể xử lý với tội phản quốc, bắn chết ngay tại chỗ. Đối mặt với vẻ hùng hổ của Đường Việt Quân, rất rõ ràng Phương Vũ Lăng đã sớm có chuẩn bị. Ông ta cười khẩy một tiếng. Đường Việt Quân, ông đúng là cáo già, tôi suýt chút đã thua trong tay ông rồi. Cũng may ông đây đã có chuẩn bị từ trước. Ông ta chỉnh áo mũ, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghiêm túc mà vang vọng. Người đâu? Mời Long Giới hộ quốc của cụ ông ra đây. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, Đường Việt Quân vô cùng khó tin. Cục cục cục, liên tục lùi về sau 4-5 bước, trợn mắt há mồm. Long Giới hộ quốc chính là huân chương 4 quân khu lớn của quân đội cùng nhau trao tặng, là tượng trưng vinh dự nhất của người làm quân nhân. Cũng như tên của nó, mỗi người có được Long Giới hộ quốc đều là chiến tướng có 102 thời bấy giờ, danh tiếng lẫy lừng, vô cùng oai phong. Người có được Long Giới như thống soái tam quân tự đến vậy, có thể tiền trảm hậu tấu. Đến tận bây giờ mới chỉ có 10 Long Giới hộ quốc được phát ra, chỉ có 3 người đạt được. Cụ nhà họ Phương vừa khéo là một người trong số đó. Bây giờ nhà họ Phương vì bảo vệ Phương Trung mà lấy ra cả Long Giới hộ quốc. Chuyện này thật sự vượt ngoài dự đoán của Đường Việt Quân. Đó là Long Giới hộ quốc, được xem như thượng phong bảo kiếm đó. Trời ạ, ngay cả bảo bối này mà nhà họ Phương cũng lấy ra. Vậy chúng ta có còn đường sống không? Con cháu của nhà họ Đường bàn tán xôn xao, Phương Trung lại rất vui vẻ, gào lên. Ha ha ha, đúng là ông nội hiểu con nhất, ngay cả Long Giới hộ quốc cũng lấy ra. Các người chết chắc rồi, tất cả đều chết hết đi. Sắc mặt Đường Miên Miên vô cùng khó coi, bàn tay lạnh lẽo, Đường Phùng cũng thở hổn hển, vẻ mặt hốt hoảng. Sở Phàm hơi rời mắt, cảm thấy khá thú vị nhìn sang. Ha ha ha, trước khi chết có thể một lần được nhìn thấy bảo vật quốc gia trong lời đồn, cũng coi như các người chết được nhắm mắt. Phương Vũ Lăng kiêu ngạo hống hách, vung bàn tay to. Mời Long Giới hộ quốc. Cộp cộp cộp, mọi người nín thở tập trung, vô cùng chăm chú. 4 binh lính tạo thành một hàng bước thẳng, vô cùng nghiêm túc sùng bái, bưng một hộp gấm đi tới. Trong hộp gỗ từ đằng được điêu khắc trong vừa tinh xảo vừa quý giá kia là một chiếc nhẫn nằm yên, cả người mang màu máu, tạo hình cổ xưa, bên trên là một con rồng dương nanh múa vuốt, vô cùng khí thế, mang theo khí phách kiên cường và giàu lòng hy sinh của quân nhân. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, con rồng to lớn kia như sống lại, gào thét bay lên trời, hào quang vạn trượng, vô cùng khí phách. Trong tai mọi người như đều nghe thấy tiếng rồng ngâm, quá rực rỡ, quá chấn động. Đây chính là vinh dự cao nhất, phải lập được chiến công không tầm thường mới có thể có được nó. Quân đội có lệnh, người nhìn thấy Long Giới như gặp thống soái cao nhất tam quân, quan vân xuống kiệu, võ tướng xuống người, dân chúng bình thường phải qua quỳ chiến khâu bái chào. Người không làm theo, xử theo luật khinh nhẫn quân uy, giết không tha. Phương Vũ Lăng nâng chiếc Long Giới kia lên cao, kiêu ngạo chỉ vào mấy người Đường Việt Quân và Sở Phàm, quát to một tiếng. Các người còn không mau bái chào đi. Đường Việt Quân không khỏi hoảng hốt, trong lòng như rời sông lấp biển, đấu tranh một lúc. Cuối cùng, ven áo quỳ một gối xuống bái lạy. Sắc mặt của mấy người Đường Luân, Đường Phùng, Đường Miên Miên phức tạp, bái chào theo. Hơn 100 người trên dưới nhà họ Đường đều quỳ xuống. Nụ cười trên mặt Phương Vũ Lăng ngày càng tươi, nhìn đám người quỳ dạp dưới đất, trong lòng dâng lên cảm giác hư vinh, vô cùng kiêu ngạo. Đấy chính là quyền lực, là địa vị. Cụ nhà họ Phương không cần làm gì, chỉ cần phái người đưa một thứ đến đã khiến nhà họ Đường giàu nhất Giang Lăng phải quỳ xuống. Bố, anh ta... Mà vào lúc này, Phương Vũ vô cùng kiêu ngạo. Phương Trung đột nhiên nhắc nhở một câu, giọng điệu tràn đầy khó chịu và căm tức. Hả? Phương Vũ Lăng nhớ mày, lúc này mới phát hiện Sở Phàm vẫn ngang nhiên ngồi đó, nhẹ nhàng thờ ơ. Giống như... Không, anh là hoàn toàn xem thường Phương Vũ Lăng, xem thường lòng giới hộ quốc của cụ nhà họ Phương. Láo sử, thấy lòng giới như thế thống soái tam quân, cậu dám không quỳ không bái, cậu là muốn tạo phản sao? Phương Vũ Lăng lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào Sở Phàm mắng. Đường Việt Quân biến sắc, lúc đang nghĩ có nên khuyên Sở Phàm tạm thời cúi xuống không, anh lại nhẹ nhàng nói một câu. Một thứ rách nát thế này cũng xứng để tôi quỳ lại sao? Xung quanh lập tức hoảng sợ xôn xao, ánh mắt của tất cả mọi người đều đờ đẫn, vẻ mặt hoảng hốt. Đây chính là Long Giới Hộ Quốc, là vinh dự cao nhất của quân nhân, tồn tại tương đương với Thượng Phương Bảo Kiếm, vào miệng anh lại trở thành một thứ rách nát. Kiêu ngạo, ngông cuồng đến mức nào chứ? Ánh mắt Phương Vũ Lăng dữ tợn, hưng phấn la lên. Sở Phàm, cậu dám bất kính với Long Giới, khinh thường quân uy, phải giết chết. Người đâu, bắt cậu ta lại cho tôi, dám phản kháng thì bắn chết ngay tại chỗ. Phương Trung bị sỉ nhục cả ngày, chỉ đợi đến lúc này thôi. Anh ta cũng khoa tay múa chân, vui vẻ gào lên theo. Giết chết anh ta, bắn chết anh ta cho tôi. Cạch cạch, hơn 100 binh lính hùng hổ trực tiếp lên nòng, đi thẳng về phía Sở Phàm. Sở Phàm trầm trọng nhìn thoáng qua mấy người Phương Vũ Lăng, anh cười đáp. Cái thứ bình thường thế này mà các người còn coi như bảo bối, nhàm chán. Anh tiện tay ném ra một thứ kim loại sáng bóng, lập tức bay ra ngoài. Phương Vũ Lăng còn tưởng rằng là ám khí gì, biến sắc liên tục lùi về sau. Càng càng, càng, tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên. Chừng một phút trôi qua, cuối cùng dừng lại. Phương Vũ Lăng nhíu mày nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái, lập tức kinh hãi, khó tin giật mình kêu lên. Long giới hộ quốc? Sao có thể? Sao cậu cũng có long giới được? Mấy người Đường Việt Quân đều trợn mắt há mồm, nhìn về phía Sở Phàm. Không tin à? Vẫn còn nữa đấy. Sở Phàm hờ hững nói, tay phải đập lên bàn. Càng, khóe miệng Phương Vũ Lăng giật giật. Hai chiếc long giới. Còn chưa dứt lời, lại một tiếng keng vang lên. Phương Vũ Lăng hoảng sợ thốt lên. Ba chiếc. Càng càng, Sở Phàm lại tiếp tục. Cuối cùng, sáu chiếc long giới đứng chỉnh tề trên bàn cờ, sặc sỡ lóa mắt. Bảy chiếc long giới. Phương Vũ Lăng trợn mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cả đại viện nhà họ Đường, hơn 100 người nhà họ Đường và cả mấy nghìn binh lính dưới trướng Phương Vũ Lăng đều trợn mắt há mồm như hóa đá. Ai cũng nhìn chằm chằm bảy chiếc nhẫn sáng rực trên bàn. Long giới hộ quốc khiến người ta khó thở kia. Đó chính là long giới hộ quốc, vinh quang cao nhất của quân nhân, là chiến tướng vô song có công lao to lớn, danh tiếng lẫy lừng mới xứng có được. Cụ nhà họ Phương chinh chiến cả đời, trải qua hơn nghìn trận đấu lớn nhỏ, liều nửa cái mạng già, giết hơn 100,000 kẻ thù mới đổi lấy được một báu vật của đất nước thế này. Mà chàng trai 20 mấy tuổi, danh con chưa rớt sữa trước mặt, lại có tới 7 chiếc. 7 chiếc là khái niệm gì? Là tồn tại thế nào chứ? Gió lạnh thổi đến, xung quanh vô cùng yên tĩnh, im phăng phắc suốt 10 phút, chỉ có tiếng hít khí liên tục vang lên. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phương Trùng là người đầu tiên đánh vỡ không gian yên tĩnh, anh ta đỏ mắt ghen tị, chỉ vào Sở Phàm, tức giận quát. Ông nội tôi phấn đấu cả đời, mới chỉ có một chiếc long giới. Anh có quân công gì, có chức vụ gì, anh là cái thá gì chứ? Giả, đây là giả, chắc chắn là giả. Nghe thấy lời này, xung quanh xôn xao, rõ ràng có không ít người tin theo quan điểm này, sau đó nhìn về phía Sở Phàm với ánh mắt giận dữ. Sở Phàm không hề phản bác, chỉ vẫy tay ra hiệu với La Cường. La Cường lập tức nâng súng lên, nhanh chóng bắn về phía 7 chiếc long giới trên bàn. Đùng đùng đùng, viên đạn bắn ra, ánh lửa văng khắp nơi. Đi sốt Inger đường kính 0.35, khoảng cách chưa đến 2 mét, sức lực đủ để xuyên qua một tấm thép dày 5 cm. Nhưng chiếc nhẫn chỉ dài bằng một đồng xu kia vẫn không chút sứt mẻ, thậm chí ngay cả một vết xước cũng không có. Sở Phàm hỏi, lần này thấy rõ rồi chứ? Sắc mặt Phương Vũ Lăng lập tức thay đổi. Đây thật sự là long giới. Mọi người đều biết long giới hộ quốc được làm từ sắt đen nghìn năm đắt đỏ, đao súng không xuyên, thủy hỏa bất xâm. Thứ này vẫn nằm trong căn cứ bí mật của quân đội, người bên ngoài hoàn toàn khó có thể có được. Huống hồ lén làm giả long giới chính là tội diệt tộc, không ai dám can đảm lấy bản thân ra mạo hiểm khiêu khích quốc pháp. Rốt cuộc anh là nhân vật nào mà có tận 7 chiếc long giới thế này? Nhưng dù là ai có thể có được 7 chiếc long giới, sao có thể là nhân vật bình thường? Ít nhất địa vị phải vượt xa cụ nhà họ Phương. Lần này nhà họ Phương đã trúng tấm sắt rồi. Phương Vũ Lăng lập tức cảm thấy da đầu tê dại, trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Mấy nghìn binh lính của nhà họ Phương cũng thấy tim đập thình thịch, khó khăn nuốt nước miếng. Đường Việt Quân vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, Đường Miên Miên trợn to mắt, vô cùng chấn động, cũng cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Phương Trung cảm thấy như sụp đổ, anh ta ôm đầu liên tục gào thét. Không thể nào, không phải là thật, đây chắc chắn không phải là thật. Phương Vũ Lăng nhìn Sở Phàm im lặng trước mặt, trong đầu ông ta đột nhiên hiện lên một hình ảnh, đó là 5 năm trước, quân đội vừa trao long giới hộ quốc cho cụ Phương. Bố, tới bây giờ long giới hộ quốc chỉ mới được phát ra 10 chiếc, nhưng vì sao chỉ có 3 người được trao tặng, chuyện này thật lạ quá. Đó là vì có một người nhận tới 7 chiếc long giới. Cái gì? 7 chiếc, người này có lai lịch gì vậy ạ? Ông ta như còn nhớ rõ, năm đó cụ nhìn về hướng tây bắc xa xa, vẻ mặt vừa cảm khái vừa kính trọng. Một kỳ tài trẻ tuổi không thua gì Hàn Tín, Vệ Thanh, Khoác Khứ Bệnh, danh tướng của Tây Dã, quân thần của Long Hồn, đại tướng quân 4 sao trẻ tuổi nhất của Đông Hoa. Chẳng lẽ Phương Vũ Lăng nhìn về phía Sở Phàm bình tĩnh ngồi cách đó không xa, trên đầu đã chảy ướt mồ hôi lạnh, bắp chân cũng đang run rẩy. Ông ta khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Xin hỏi cậu họ gì? Ông ta sử dụng từ xin theo bản năng. Sở Phàm nhìn ông ta một cái, chậm rãi đáp. Tôi họ Sở, đến từ Tây Giã. Ầm ầm, Phương Vũ Lăng như bị sét đánh, mất hồn mất vía, suýt chút đã ngã lăn ra đất. Quả nhiên là cậu ta. Lúc này, bệnh điên của Phương Trung phát tác, anh ta điên cuồng quát lên. Con không quan tâm anh ta là ai hết. Bố giết anh ta giúp con đi. Lần này, Phương Vũ Lăng lại di chuyển, nhưng là quỳ phịch hai chân xuống trước mặt Sở Phàm, ông ta hết sức lo sợ. Phương Vũ Lăng của Giang Bắc, xin chào tướng quân. Trong nháy mắt, mọi người xung quanh đều vô cùng kinh sợ. Phương Trung lại gào lên một tiếng như gặp ma, sắc mặt tái nhợt, chẳng khác gì một tờ giấy, vô cùng hoảng hốt. Người đại diện của phái chủ chiến nhà họ Phương, con trai lớn của cụ nhà họ Phương, tướng quân tay cầm quân quyền lại quỳ xuống với Sở Phàm. Chuyện này thật sự như nằm mơ vậy. Sở Phàm lại không ngạc nhiên chút nào, anh vẫy tay. Phương Vũ Lăng không chút do dự, quỳ xuống đất bằng hai chân, cứ thế dùng đầu gối đi đến trước mặt Sở Phàm. Ông ta cắn chặt răng, nơm nớp lo sợ, dập đầu xin lỗi. Xin lỗi, là tôi có mắt không chồng, là lỗi của tôi, xin cậu tha thứ. Tôi nguyện gánh vác tất cả hậu quả vì chuyện này. Ông ta chủ động dâng roi lên bằng hai tay, vô cùng sợ hãi và căng thẳng. Đó chính là quân thần của Long Hồn, là đại tướng quân 4 sao đó. Chỉ trở tay một cái đã có thể khiến Giang Bắc long trời lở đất rồi. Dù là cụ ông nhà ông ta cũng không thể làm gì được, không bao giờ làm gì được. Vào lúc mọi người trợn mắt há mồm, Sở Phàm ung dung cầm lấy roi thưởng thức. Chế tạo tinh xảo, vật liệu hạng nhất, phẩm vị của ông cũng không tệ nhỉ. Phương Vũ Lăng khó khăn nở nụ cười. Nếu cậu thích, tôi tặng... Bố! Còn chưa nói xong, Sở Phàm đã quất một roi lên mặt ông ta. Nửa bên mặt của ông ta lập tức da chóc thịt bong, da thịt cũng lộ ra, khiến người ta run rẩy trong lòng. Sở Phàm lạnh lùng nói: "Một roi này tôi đánh là vì ông không biết dạy con, chiều con ép cưới, vi phạm đạo lý con người, ông có phục không?" Phương Vũ Lăng không dám hé răng, liên tục gật đầu: "Tôi phục." Bố, lại một roi đánh xuống, quần áo trước ngực Phương Vũ Lăng rách ra, để lộ vết máu thật dài. "Một roi này tôi đánh ông là vì trong mắt không có quốc pháp, kiêu ngạo ương ngạnh, ông có phục không?" "Tôi phục." Bố, "Một roi này là vì ông lợi dụng quân quyền vào việc riêng, ỷ thế hiếp người, ông có phục không?" "Tôi phục, tâm phục khẩu phục." Phương Vũ Lăng dập đầu như dã tỏi, trong 10 phút ngắn ngủi đã bị đánh trúng mười mấy roi, khiến ông ta da chóc thịt bong, cả người máu tươi đầm đìa, đã biến thành một người máu rồi. Người xung quanh trợn mắt há mồm, ngạc nhiên đến mức nói không nên lời. Đây vẫn là Phương Vũ Lăng kiêu ngạo ương ngạnh, vênh váo tự đắc kia sao? Rõ ràng chỉ là một kẻ hèn nhát. Phương Trung đã sợ đến mức lạnh run, hai mắt trợn trắng ngất xỉu. Mấy nghìn binh lính xung quanh cũng trợn mắt há mồm nhìn tất cả mọi chuyện, hoàn toàn không dám lên tiếng. Sở Phàm ném roi xuống, đứng dậy nói: "Chuyện hôm nay hai chúng ta thanh toán xong, dẫn con trai ông về dạy dỗ cho đàng hoàng. Nếu còn có lần sau Phương Vũ Lăng lấy chết tạ tội." Cả người Phương Vũ Lăng bị đánh đến mức máu tươi đầm đìa, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, bày tỏ lòng trung thành của mình. Ông ta tuyệt đối không dám trêu chọc vị này một lần nữa. "Rất có tính giác ngộ đấy." Sở Phàm gật đầu, sau đó thưởng thức chiếc lòng giới của cụ nhà họ Phương, nhắm mắt lại. "Còn về chiếc nhẫn này của nhà họ Phương, không biết dạy con, lựa trên gạt dưới, đức không xứng vị, tôi đại diện cho quân đội thu hồi nó." Lúc Phương Vũ Lăng tỏ vẻ khó chấp nhận được, Sở Phàm lại nhìn về phía Đường Việt Quân, cất lời: "Giao nó lại cho tướng quân Đường, hạn 3 ngày, do Phương Trần Khang tự mình đến cửa chuyển giao long rối hộ quốc." Nói xong, Sở Phàm không hề để tâm tới đám người đang ngạc nhiên trong đại sảnh, trực tiếp ném chiếc long rối kia cho Phương Vũ Lăng, đứng dậy rời đi, chỉ để lại một câu nói mơ hồ: "Nhớ kỹ, bảo Phương Trần Khang tự mình đưa tới." Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.